Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, mục tiêu thần chi đảo. Chuẩn bị chiến đấu. McKinley đột nhiên lên chức hô. Phía sau hắn binh lính lấy ra cung tên. Bắn. Bọn họ bắn không phải mũi tên, mà là hướng biển loa một vật. Phóng quỹ tích trên có mảng lớn mây tạo thành một con đường. Đây là mây Dio. Lợi dụng mây Dio chế tạo lối đi. Sau đó sử dụng phong Dio chế tạo trơn dày tiến hành di chuyển nhanh chóng. Tốc độ cùng sự linh hoạt cũng không tệ. Bất quá bọn hắn lựa chọn một cái sai lầm đối thủ. Bá, nghịch nhận đao ra khỏi vỏ. Ẩn đánh chợt lóe lên. Trừ McKinley ở ngoài, sở hữu binh lính đều ngã xuống. Lang Nghị không có chém giết ý tưởng. Chỉ bất quá toàn bộ đánh xỉu mà thôi. Ba Đa mang theo các binh lính ngồi thuyền nhỏ đi tới bên bờ. Trưởng quan, đều bắt lại sao? Ba Đa hỏi. Ừ, không thể nào. McKinley đội trưởng mặt đầy không dám tin. Mà sau đó nhìn quân hạm trên liên tục không ngừng đi xuống binh lính. Nhiều người như vậy, Lang Nghị không có tâm tình lý hội. Sẽ nằm sấp tiến tới Gia Hòa. Đám người này hành vi rất là kỳ lạ. Không bằng mau mau đi thần chi đảo được. Lúc này Ino xây dựng hoàng kim thuyền vẫn chưa hoàn tất. Cũng không hội. Sẽ cất cánh. Hắn càng sẽ không đi hủy diệt Skypiea. Chính dễ thu dọn hắn. Đi thôi. Tiến vào đảo nhìn một chút. Làm cái tiểu hình phương tiện giao thông. Ta muốn đi chỗ xa cái kia hòn đảo. Các ngươi ở nơi này chờ ta là được rồi. Chúng ta không phải có tiểu hình động lực thuyền sao? Cái kia không thích hợp. Nơi này thủy đạo rất là kỳ lạ. Cuối cùng dùng bọn họ nơi này. Nhìn một chút có hay không bến tàu. Sau đó làm một cái tốc độ nhanh. Thu liền có thể. Lang Nghị không có tính toán cùng người ở đây qua khách qua đường khí. Dù sao Gan Phô nếu mượn đao giết người. Như vậy thì cho một nhiều chút giáo huấn tốt. Lang Nghị cho tới bây giờ không có nghĩ tới chiến tranh vấn đề. Hải quân căn bản không hội. Sẽ khống chế nơi này. Cái này chính là một cái gân gà như vậy tồn tại. Đi lên đại giới quá lớn. Chớ đừng nói chi là khống chế. Hắn chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chiến tranh cách nói càng thú vị. Các binh lính tại các sĩ quan dưới sự hướng dẫn bắt đầu tiến vào đảo Enzo. Mà Ino rất có hứng thú nhìn hết thảy. Đồng thời triệu tập hắn thần quan cùng thần binh môn. Phía bên kia lực lượng nhìn qua không nhỏ. Mà còn hải quân. Mình muốn đến Lam Hải đi thống trị sở có hết thảy. Như vậy không ngại bắt đầu từ nơi này. Bắt người kia có thể sử dụng tâm cương Lam Hải người. Xem bọn họ nơi đó lực lượng rốt cuộc như thế nào. Thần binh dài một thẳng đi theo ở Ino bên người. Mà bốn vị thần quan lần lượt đến. Ino đại nhân. Thế nào đột nhiên triệu tập chúng ta đến? Thương thiên kỵ sĩ Tu La mở miệng hỏi. Bốn vị thần quan. Thương thiên kỵ sĩ Tu La. Không chan nuôi nhà ôm. Satori toa đức lợi. Không hộ vệ trưởng Zerdasu bốn người ngồi thành một hàng. Đối mặt với Ino. Ừ. Lại một nhóm Lam Hải người đi tới nơi này. Bất quá bọn hắn cùng qua đi những chấm kia khác nhau. Những người này là Lam Hải người thống trị. Tình huống cụ thể còn không phải rất rõ. Các ngươi hẳn biết ta kế hoạch. Khoảng cách hoàn thành còn rất lâu. Bất quá bọn hắn đến A Lý có thể để cho chúng ta trước hiểu một chút Lam Hải người thực lực. Vừa vặn bọn họ thật giống như cũng có cái ý này. Như vậy ta mời phía bên kia đầu mục tới. Đến lúc đó các ngươi phụ trách chặn lại. Xem hắn có được hay không xông qua các ngươi ngăn trở. Không chăn nuôi nhà ôm hỏi vì cái gì? Không trực tiếp hạ xuống thiên phạt đây. Đây chẳng phải là rất không có gì hay sao? Mà còn phía bên kia cũng nắm giữ tâm cương. Ta thiên phạt chưa hẳn hữu dụng. Nếu không hắn cũng không hội. Sẽ tràn đầy tự tin tới nơi này. Hắn tốt muốn biết chúng ta tồn tại một dạng. Điểm này rất là kỳ quái. Cho nên ta cần công việc. Các ngươi lúc hạ thủ nhẹ một tí nhi. Ino lấy ra một cái trái táo. Miệng to cắn. Không hộ vệ trưởng Zerdasu chính là nói. Nhẹ một tí nhi. Làm gì đây? Được. Đi đi. Ta nghĩ hắn rất nhanh thì trở lại. Bốn vị thần quan rời đi, Chu Ino mới nói lần nữa. Đại Sơn, chờ đến phía bên kia đầu mục tới thần chi đảo sau đó. Người dẫn dắt làm có thần binh đội đi công kích bọn họ thuyền. Ta muốn xem bọn họ binh lính là sức chiến đấu như thế nào. Nhưng là, bên người ngài đem hội, sẽ, mất đi lính gác. Thần binh lớn lên Đại Sơn do dự nói. Ha ha, ta cần lính gác sao? Minh bạch, bất quá đến lúc đó cần ngài tự mình động thủ. Đi không nên quá dùng sức. Biết rõ, có lẽ hắn qua không tứ thần quan thực tập cũng khó nói. Ino nói tiếp hắn trái táo. Mà La Nghị bọn họ bắt đầu ở đảo Enzo trên lục soát. Đột nhiên biến hóa để trong này cư dân vô cùng kinh hoàng. Mọi người rối rít né tránh. La Nghị cùng Ba Đa một đường tiến lên. Nơi này đến thực là không tồi đây. Vậy mà xinh đẹp như vậy. Bất quá chỉ là quá ít một chút. La Nghị nói. Là rất tiểu. Mà còn cái gì cũng là kỳ kỳ quái quái. Trưởng quan không cần ta bồi ngài cùng đi sao? Ba Đa hỏi. Không cần. Ngươi lưu lại đảm bảo hộ quân tàu chiến. Phòng ngừa địch nhân đánh lén cùng phá hoại. Ngoài ra ta môn không phải thật phát động chiến tranh. Không cần thống trị nơi này. Nơi này dù sao cũng là ở trên trời. Nhưng là thu thập một chút thứ tốt vẫn có cần phải. Hỏi hỏi nơi này người. Có thứ gì tốt không có. Nhất là kia loại sò hến. Mới vừa rồi ngươi thấy những binh lính kia dùng vỏ sò sao? Minh bạch. Một tên trung úy chạy tới. Báo cáo trung tướng các hạ. Chúng ta phát hiện bọn họ bến tàu. Nơi đó có không ít thuyền nhỏ. Hiện tại sĩ quan kỹ thuật đang nghiên cứu. Rất tốt. Chúng ta đi xem một chút đi. Đường La Nghị đi tới bến tàu thời điểm. Rất nhiều thuyền nhỏ đều bị kéo tới trên bờ. Mà sĩ quan kỹ thuật môn đang nghiên cứu. Thấy La Nghị đến vội vàng báo cáo. Trung tướng các hạ. Những thuyền này cơ bản cấu tạo không có chút nào cố ý chỗ. Bất quá động lực phương diện bọn họ sử dụng là vỏ sò. Những thứ này vỏ sò rất là kỳ lạ. Chúng ta muốn nghiên cứu minh bạch cần phải rất lâu. Chỉ có thể hỏi dân bản xứ. Rất tốt, bọn họ nơi này phải có chào đón nhân viên kỹ thuật. Đi tìm mấy cái tới. Ta muốn thuyền nhỏ tốc độ tăng lên tới cao nhất. Ừ, thời gian không dài một cái dân bản địa bị mang đến. Vậy mà cắt phái này. Xem ra hắn là không tệ kỹ sư. Hà tác, hỏi ngài tìm ta có cái gì sự tình sao? Cắt phái này có chút run rẩy hỏi. Không cần sợ hãi. Ta cần ngươi đem chiếc này thuyền nhỏ cải trang một chút. Hoặc là tùy tiện chiếc kia đều có thể. Ta cần tốc độ nó mau một chút. Cái này không có vấn đề. Nhưng là chiếc thuyền này thật giống như không thuộc về ngài. Chân thực xin lỗi. Ha ha, không có quan hệ. Ngươi cứ việc độ lại liền có thể. Nó chủ nhân không biết tìm ta phiền toái. Mà còn ngươi chỉ có thể phục tùng ta mệnh lệnh. Hải quân có chiêu mộ quyền lợi. Ế. Ngươi không cần phải hiểu. Động thủ đi. La Nghị nhìn chằm chằm cắt phái này. Cho hắn áp lực cực lớn. Ừ, cắt phái này chỉ có thể động thủ đi làm. Hắn kỹ thuật thật không tệ. Gắn thêm phong đai ô tốc độ rất nhanh. Đồng thời ra cố thuyền nhỏ kết cấu. Không tới 2 giờ liền hoàn thành. La Nghị hỏi khống chế phương pháp. Sau đó trực tiếp nhảy trên thuyền nhỏ lên đường. Mục tiêu thần chi đảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,